Vợ yêu gây họa, chương 10, góc truyện audio.com. Vừa đến cửa Long Môn, Đồng Đồng liền mở cửa xe xông thẳng vào trong. Con gái, con quay về rồi, ba mẹ lo lắng gần chết rồi này. Tại sao con không nói tiếng nào liền bỏ đi vậy? Ngụy Bắc Hùng vừa nhìn thấy Đồng Đồng thì không nhịn được mà ai oán nói. Còn Đồng Đồng thì chỉ ngồi trên ghế salon, không nói câu nào. Lúc này Mộ Long đi vào, anh đứng trước mặt Đồng Đồng, hình như không muốn mở miệng nói chuyện. Sao, chuyện gì thế? Thân thể của Mộng Sinh đã khá hơn. Anh đang ngồi bên cạnh Đồng Đồng nghi hoặc hỏi. Thật kỳ quái, giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì? Dì Bạch, dì còn nhớ ước định của chúng ta không? Mộ Long đột nhiên nói. Nhớ, đương nhiên là nhớ, con đã tìm được Đồng Đồng trước cô chú, vậy từ nay về sau chuyện của con bé sẽ do con quyết định. Cô chú không quản nữa. Bạch Tư Di gật đầu một cái. Thông qua việc mấy ngày nay Mộ Long bận sức đầu mẻ chán, bà đã biết được tình cảm của Mộ Long dành cho Đồng Đồng. Giao con gái cho cậu ta, bà có thể yên tâm. Hai người đang nói gì vậy? Mặc dù không biết bọn họ đang nói gì nhưng cô biết đó chắc chắn không phải là chuyện tốt. Sau này, em chỉ thuộc về anh. Đột nhiên Mộ Long mở miệng biểu thị công khai quyền sở hữu của mình. Anh vừa nói xong thì mọi người đều thở dốc vì kinh ngạc. Mộ Long chưa bao giờ biểu đạt tình cảm của mình trước mặt Đồng Đồng. Lần này anh lại dám nói ra miệng. Xem ra Đồng Đồng trốn không thoát rồi. Em không thuộc về anh. Em thuộc về một mình em. Em mặc kệ hai người đã nói gì, ước định gì, cuộc đời của em do em quyết định. Mấy người nghe rõ chưa? Đồng Đồng không nhịn được hét to. Anh rốt cuộc còn muốn tổn thương cô, làm khổ cô đến khi nào? Nếu cô đã quyết định quên anh thì sẽ không dây dưa với anh nữa. Cô đã cho anh tự do, anh còn muốn gì chứ? Anh muốn ép cô điên lên thì mới vừa lòng sao? Em thuộc về anh, Mộ Long vừa nói vừa tiến lại gần Đồng Đồng, cuối cùng dừng lại khi chỉ cách cô nửa bước chân. Em không thuộc về anh nghe không hiểu sao? Đồng Đồng tức giận đứng phắt lên, cô nắm chặt bàn tay, lại hét to một lần nữa. Ngay sau đó Mộ Long vươn tay ôm cô vào ngực, dùng giọng nói dịu dàng nói với cô, em thuộc về anh, năm đó em đã thề, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Vĩnh viễn không rời xa anh. Mộ Long không để ý có người đang nhìn anh, lại càng không để ý đến việc có người đang huýt sáo. La to cố lên, mặc dù anh biết tên chết tiệt đó là Cổ Lãng, những lời nói kia chỉ là nói giỡn, lời của con nít mà anh cũng tin sao? Đồng Đồng lớn tiếng cãi lại nhưng trong lòng lại kinh ngạc vì anh còn nhớ rõ chuyện đó. Không phải nói giỡn, đây là lời hứa. Cho nên sau này em sẽ do anh chăm sóc, Mộ Long nghiêm túc nói. Anh không ngờ cô lại không nhớ chuyện này. Vậy ai là người nói em không cho anh ta không gian? Không cho anh ta tự do? Là ai nói mình là môn chủ của Long Môn? Không cần thiết ngày nào cũng phải chăm sóc em. Từ đó đến giờ là anh cấm cản em. Em muốn ra ngoài, anh không cho phép. Em muốn học đại học, anh không đồng ý, em chỉ có thể đi theo anh. Hoàn toàn không có cơ hội từ chối. Bây giờ thì sao? Anh nói em thuộc về anh. Rốt cuộc anh muốn gì chứ? Đồng Đồng, con bình tĩnh một chút. Bạch Tư Di muốn làm không khí dịu bớt. Mấy người muốn con bình tĩnh sao? Con, Ngụy Đồng Đồng làm gì cũng phải nghe theo lời mấy người sao? Con đã lớn rồi, mấy người không thể khống chế cuộc đời con mãi được. Đồng Đồng đem mọi khổ sở trong lòng phát tiết ra ngoài. Vì cô không chịu nổi nữa rồi. Suy nghĩ một chút, cô quả thật là rất đáng thương. Tại sao cô lại phải chịu đựng những thứ vô lý này? Đồng Đồng Mộ Long có chút đau lòng nhìn cô. Điều cô ấy nói là sự thật. Quả thật bọn họ đã quyết định mọi thứ thay cô. Lần này anh làm tổn thương cô là vì muốn biết vị trí của anh trong lòng cô. Nhưng, anh không nghĩ tới. Chính mình lại là nguồn gốc mọi nỗi đau của cô, anh lại là người gây ra vết thương sâu hóm trong lòng cô. Ai, sớm biết như vậy thì anh sẽ không dùng kế mà Mộng Sinh bày cho. Đi khảo nghiệm tình cảm của cô đối với anh, bây giờ anh thật sự rất hối hận. Dù sao, sau này em sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Chuyện của em sẽ do em tự xử lý. Đồng Đồng kiên quyết nói. Cô sợ, nếu mình còn ở bên cạnh anh thì sẽ càng ngày càng yêu anh. Thật ra, cô không nỡ rời xa anh chút nào. Không có anh thì em sẽ làm gì? Thật ra thì A Long nói đúng. Không có anh thì cô sẽ làm gì? Không sao, dù sao em cũng tìm được một người đàn ông tốt rồi. Là Diêm Tập Phi, mặc dù anh ấy kém xa anh nhưng anh ấy sẽ không quản em. Cũng sẽ cho em nhiều tự do hơn, nên anh không cần phải lo lắng. Đồng Đồng nói, ha ha ha, thật ra thì cô biết Diêm Tập Phi không thể nào tiếp nhận cô nhưng cô chỉ muốn dùng anh làm bia đỡ đạn thôi. Cô chỉ muốn tránh né Mộ Long, tránh né ánh mắt thâm tình của anh. Không được, cô phải mau chóng thức tỉnh. Mộ Long không phải là người thuộc về cô. Thay vì nhìn người đàn ông mình yêu vui vẻ bên người phụ nữ khác thì không bằng trốn đi. Để lòng bình tĩnh lại, nếu không cô nhất định sẽ điên mất. Nghĩ đến đây, Đồng Đồng càng thêm hạ quyết tâm. Mộ Long nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Đồng Đồng. Anh đang tức giận, anh đang ghen. Anh ghen với người đàn ông kia. Tại sao Đồng Đồng mới ở với anh ta mấy ngày mà cô lại có thể tin tưởng anh ta như vậy? Đồng Đồng của anh không ai có thể cướp đi được. Tuyệt đối không, dù là bất cứ thủ đoạn nào, anh cũng phải giữ cô lại. Mộ Long vẫn nhìn chằm chằm Đồng Đồng còn cô thì vẫn cúi đầu. Hai bên giường như muốn giữ yên tình thế này. Lần này là chuyện gì đây? Cổ Lãng ở một bên đẩy Mộng Sinh. Làm sao tớ biết, Mộng Sinh nhún nhún vai. Thôi, chúng ta về đi, Ngụy Bắc Hùng đột nhiên mở miệng. Sau đó kéo tay vợ lên. Chấm, đi thôi, còn nhìn gì nữa. Bạch Tư Di không quên quay đầu hét lên với con trai và Cổ Lãng đang đứng yên như trời trồng. Con muốn bảo vệ môn chủ nên không thể đi. Mộng Sinh tìm lý do. Con muốn bảo vệ tiểu môn chủ. Cổ Lãng cũng thuận miệng nói theo. Hai người đều có ý nghĩ giống nhau. Chính là muốn xem kịch vui. Bảo vệ cái giám, con trai, con không tới đây thì mẹ đâm con một dao. Bạch Tư Di hiển nhiên là rất để ý chuyện con trai bị thương. Cổ Lãng, nếu con không đi thì chú liền kêu người phá đông đường. Ngụy Bắc Hùng lớn tiếng hét lên. Ông cũng không quên trừng mắt nhìn cậu ta. Chấm, tới đây, hai người bất đắc dĩ đáp lại. Thật đáng tiếc. Sắp đến đoạn cao trào rồi. Cuối cùng, đại sảnh của Long Môn chỉ còn Mộ Long và Đồng Đồng. Lúc này, Đồng Đồng đột nhiên nhận ra, mình nên theo ba mẹ rời khỏi đây. Cô lẳng lặng xoay người tính rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Mộ Long nhanh hơn một bước, đi lên phía trước ôm cô vào lòng. Về nhà, tim của Đồng Đồng loạn nhịp. Ở đây là nhà em. Không, nơi này là Long Môn. Nhà của anh. Không phải của em, Đồng Đồng khẽ giãy giụa, muốn rời khỏi ngực anh. Nhà của anh chính là nhà của em, ai cũng không thể đem em rời khỏi anh. Mộ Long siết chặt hai cánh tay, không cho cô thoát ra. Nếu như em muốn rời khỏi đây thì sao? Ai dám dẫn em đi hoặc giúp đỡ em thì người đó sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Mộ Long lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy sự kiên quyết. Vì cô, anh không tiếc biến cả thế giới thành kẻ thù. Anh thật quá đáng, thật ích kỷ. Đồng Đồng lớn tiếng hét lên. Tại sao anh làm cô hy vọng chứ? Chẳng lẽ anh không biết, mỗi một cử chỉ của anh đều ảnh hưởng đến tâm trạng của cô sao? Yêu một người, vốn là sẽ ích kỷ. Mộ Long lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm của mình với cô. Yêu, anh yêu ta, Đồng Đồng sợ run lên ngay sau đó cười khổ đừng tùy tiện nói ra lời này. Anh đối với em không hề có một chút tình cảm nào thì lấy đâu ra yêu chứ. Bé ngốc, Long Môn từ trên xuống dưới. Chỉ còn mình em là không phát hiện ra tình cảm của anh đối với em. Chỉ có em mới coi anh không ra gì thôi. Mộ Long chạm trán mình trên trán cô, chậm rãi nói. Vậy sao? Đồng Đồng nghi ngờ hỏi. Còn nhớ em đã từng hỏi anh, có phải anh thích đàn ông không không? Lúc đó anh nói, người anh yêu là phụ nữ. Hơn nữa cô ấy luôn ở bên cạnh anh nhưng chưa bao giờ phát hiện ra tình cảm của anh đối với cô ấy. Mộ Long kéo Đồng Đồng ra một chút, im lặng nhìn cô nói. Trừ em ra, thì có người phụ nữ nào khác luôn ở bên cạnh anh không? Hả, Đồng Đồng bắt đầu suy nghĩ lời anh nói. Ở Long Môn, ngoài mẹ em là phụ nữ ra thì còn ai là phụ nữ sao? Ai có thể ở đây nhiều năm như vậy? Lại còn có thể thoải mái đi lại ở đây sao? Không có. Đồng Đồng lắc đầu. Tại sao môn chủ như anh đây lại chăm sóc em nhiều năm như vậy? Tại sao lại đi theo em cả ngày? Trở thành em trai em để em sai bảo. Có lần nào em muốn đi chơi mà anh không dẫn em đi không? Mộ Long muốn nói rõ ra. Để cô suy nghĩ một chút. Đúng vậy, anh luôn chăm sóc cô. Mỗi ngày luôn ở bên cạnh cô. Luôn mặc cho anh sai bảo. Cô muốn đi đâu anh đều dẫn đi. Những điều này đều là sự thật. Nhưng mà, anh ngại em phiền phức. Không muốn chăm sóc em. Cô vẫn để tâm lời anh nói ở quán bar. Anh chưa từng nói em phiền phức, lần đó nói như vậy chỉ là muốn em phát hiện ra là em yêu anh. Mộ Long nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, dịu dàng nói, anh không muốn đợi em phát hiện là em yêu anh, không muốn đợi em thêm 10 năm nữa, nên anh nghĩ nếu em bị kích thích thì sẽ phát hiện ra tình cảm của em đối với anh. Mộ Long hôn Đồng Đồng lúc này vẫn còn đang ngẩn người. Hai người hôn nhau đến khi cô không thở nổi nữa thì anh mới thả cô ra. Nếu đợi em phát hiện ra thì phải bao lâu nữa anh mới có thể có hạnh phúc thuộc về mình? Cô bé năm đó nói sẽ vĩnh viễn ở bên anh, vĩnh viễn không rời xa anh. Vào giây phút đó, anh đã yêu cô bé ấy. Mộ Long nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt cô. Anh yêu em nhiều năm như vậy, cũng đã đợi em rất nhiều năm, như vậy vẫn chưa đủ sao? Anh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Em đôi mắt Đồng Đồng vốn đang tràn ngập sự nghi ngờ bây giờ lại chuyển thành cảm động. Lời của anh làm cô không biết nói gì. Cô cảm nhận được, cũng phát hiện ra anh yêu cô thật sâu đậm. Đồng ý tha thứ cho anh chứ. Còn, nếu tình cảm của anh không làm em hài lòng thì bắt đầu từ hôm nay. Mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút, đến khi em thấy đủ mới thôi. Mộ Long ôm cô thật chặt, thâm tình nói, đương nhiên là em muốn như vậy. Hơn nữa sau này không được làm em đau lòng, nếu không, em sẽ không yêu anh nữa. Đồng Đồng vui mừng cười rộ lên, cô không ngờ là A Long lại yêu cô, hơn nữa lại yêu sâu đậm như vậy. Không sao, mỗi ngày cô cũng sẽ yêu anh nhiều hơn một chút, rồi sẽ có một ngày cô đuổi kịp anh. Đồng Đồng vòng tay ôm lấy cổ anh. Dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, lắng nghe nhịp tim đang đập loạn của anh. Giây phút này, thật hạnh phúc. 6 giờ sáng, Mộ Long chậm rãi mở hai mắt ra. Anh cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Tâm trạng rất tốt, anh khẽ cúi đầu, mỉm cười nhìn người đang nằm bên cạnh. Sau đó lấy cánh tay mình làm gối cho người đó. Tối hôm qua là lần đầu tiên của bọn họ. Lúc bọn họ kết hợp làm một thật là hoàn chỉnh biết bao. Mặc dù anh cả đêm không ngừng đòi hỏi cô nhưng giờ phút này, anh vẫn cảm thấy không đủ. Điều này làm cho người ta khó có thể tin được anh ngủ chưa đủ 3 tiếng. Mộ Long thận trọng nhìn gương mặt của Đồng Đồng, hình như cô mệt muốn chết rồi. Bị anh quấn cả đêm nên không có thời gian để nghỉ ngơi. Anh không nhịn được ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Ư, Đồng Đồng hơi giật giật lông mày. Giống như biểu thị là mình bị quấy rầy, cô chậm rãi hướng vào lồng ngực anh, bàn tay nhỏ bé chạm vào lồng ngực anh nhẹ nhàng xoa nắn bắp thịt của anh. Mộ Long đè xuống ngọn lửa đang cháy hừng hực, anh từ từ rời đi môi cô, cố gắng làm cho hơi thở của mình bình thường lại. Không ngờ hoan ái cả đêm, nhưng dục vọng của anh vẫn dâng cao như cũ. Em rốt cuộc có ma lực gì mà có thể làm anh điên cuồng? Ngửi thấy hương thơm đặc biệt trên người cô, anh muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Ư, Đồng Đồng thay đổi tư thế, chăn trên người bỏ cô đá tung ra, thân hình trắng nõn bóng loáng lộ ra ngoài. Hình ảnh dụ hoặc như thế như đang mời gọi anh, dụ dỗ anh. Mộ Long không nhịn được thở hốc vì kinh ngạc, thân hình đầy đặn của cô đang ở dưới người anh, dù là thánh nhân cũng không thể trụ nổi sức hấp dẫn này. Đây là do em chuốc lấy. Anh lập tức kéo chăn, đắp lên thân thể của hai người, khát vọng tìm chỗ để phát tiết, Hà Long người ta không được đồng đồng tỉnh dậy, thở hổn hển nói với anh, mệt mỏi cả đêm, ngủ không đủ làm cô cảm thấy thật mệt mỏi. Hình như anh còn cảm thấy không đủ, anh làm cô chịu không nổi. Chấm, từ hôm qua tới bây giờ bọn họ đã làm mấy lần? Cô thật sự là rất mệt mỏi rồi. Mộ Long ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn cô, trong mắt có chút xót xa. Chỉ là, anh đối với cô dường như không bao giờ đủ. Được rồi, em nghỉ đi, Mộ Long hôn lên trán cô. Thật sao, không lâu sau cô lại nhíu mày vậy còn anh? Chấm, anh tự làm, Mộ Long nhếch miệng cười. Tự làm, Đồng Đồng muốn mở miệng hỏi nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì cô đã thở dốc. Anh không phải nói là nghỉ ngơi sao? Đúng vậy, em nghỉ ngơi, anh tự làm, Mộ Long nói xong lại bắt đầu động tác. Không lâu sau, anh đã mãnh liệt chạy nước rút, giống như là dùng hết sức lực vào việc đó. Đồng Đồng không thể kêu lên thành tiếng, khoái cảm và kích thích đang tấn công cô. Cô chỉ có thể hòa theo động tác của anh, mặc cho anh đẩy tới cao trào. Hu hu hu, cái này gọi là nghỉ ngơi sao? Sáng sớm, mọi người đều ngồi ở đại sảnh của Long Môn chờ nam chính xuất hiện. Đến 10 giờ, Mộ Long mới vui vẻ bước ra. Anh phát hiện mọi người dùng ánh mắt mập mờ nhìn anh nhưng anh không để ý đến. Tâm trạng tốt thế, Mộng Sinh không nhịn vỗ lưng Mộ Long một cái. Nhìn bộ dạng vui vẻ thế của Mộ Long thì vấn đề kia nhất định đã được giải quyết. Chỉ là, điều này cũng chứng tỏ em gái của anh sắp lập gia đình. Anh có chút không nỡ. Mộ Long mỉm cười gật đầu. Đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về cánh cửa phía sau. Nghĩ về cô gái bé nhỏ bây giờ vẫn còn đang ngủ say. Nếu không phải mấy người này sáng sớm chạy đến đây thì anh tuyệt đối không bỏ Đồng Đồng lại. Mấy ngày nay thật là mệt chết cô. Làm ơn đi, môn chủ, cậu đừng cười như vậy có được không? Thật là chướng mắt, chú Hùng, chú nói gì với con rể tương lai đi chứ? Cổ Lãng ghen tị nói. Hà Long, con tính sao? Con bé bây giờ còn là sinh viên. Con nghĩ nên đợi nó tốt nghiệp rồi kết hôn hay sao? Bạch Tư Di không đợi chồng mở miệng đã hỏi trước. Không, nếu như có thể, con muốn cưới cô ấy trước. Còn việc học có thể để sau. Bây giờ Đồng Đồng đang nghỉ hè nên anh mới có nhiều thời gian ở bên cạnh cô, nhưng sau khi khai giảng thì sau giờ học, bọn họ mới được gặp nhau. Không được, bây giờ mỗi phút nếu không được nhìn thấy cô thì anh không chịu nổi. Anh muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô. Có lẽ nên kết hôn trước rồi sinh em bé. Còn chuyện đi học thì tạm hoãn. Nụ cười hả hê của anh làm mọi người không nhịn mà choáng váng đầu. Ông trời, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến môn chủ trầm tĩnh sẽ có nét mặt này. Sức mạnh của tình yêu thật là quá lớn. Con xác định Đồng Đồng sẽ gả cho con. Ngụy Bắc Hùng nghi ngờ nói. Nói thật ra, mặc dù sớm biết sẽ có ngày này nhưng mà khi chuyện đó thực sự xảy ra, ông lại có một chút không nỡ. Con gái bị cậu ta giữ nhiều năm như vậy, bây giờ lại sắp thành vợ của cậu ta, suy nghĩ một chút. Hai người họ không có nhiều thời gian được ở bên con gái. Cô ấy nhất định sẽ gả cho con. Mộ Long khẳng định gật đầu. Anh khẳng định Đồng Đồng yêu anh. Mặc dù cô ấy chưa nói ra. Vậy sao, con bé cũng nói yêu cậu sao? Mộng Sinh tò mò hỏi. Cô ấy chưa nói nhưng tớ biết cô ấy yêu tớ. Chỉ là muốn cô ấy nói ra miệng thì vẫn cần thời gian. Chuyện này tớ sẽ nghĩ cách. Có chuyện chú muốn nói với con. Chú và dì cũng già rồi. Long Môn do thế hệ trẻ các con lãnh đạo. Trong khoảng thời gian này con tìm người thay thế vị trí của cô chú đi. Ở Long Môn hơn nửa đời người, ông và vợ đã lãng phí rất nhiều thời gian. Vì vậy ông muốn rút lui, đi du lịch với vợ. Con biết, mấy năm nay đều nhờ sự giúp đỡ của cô chú mà Long Môn có ngày hôm nay. Mộ Long nghĩ cũng nên cho hai người có cuộc sống riêng nên không ngăn cản. Xem ra Long Môn sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Chẳng những mở công tu mà còn phải tìm người thay thế chức đường chủ. Cổ Lãng vỗ tay, sao Đồng Đồng còn chưa dậy? Mộng Sinh nhìn đồng hồ trên tay. Không nhịn được hỏi, cô ấy rất mệt nên cô ấy ngủ thêm một lát. Mộ Long lại nhìn về phía cửa phòng một lần nữa. sau đó giải thích, thôi, chúng ta cũng nhân lúc con bé chưa tỉnh mà bàn chuyện hôn lễ luôn đi. Theo gì thấy, vẫn là nên sắp đặt sẵn đi, vì ta sợ con bé không chịu kết hôn nhanh vậy đâu. Bạch Tư Di vẫn là người hiểu con gái mình nhất, muốn Đồng Đồng nói ra tình cảm của mình thì cần một khoảng thời gian rất dài. Sợ rằng càng lâu thì A Long sẽ không thể giữ vững được tình cảm như bây giờ. Nhưng trước khi bà và chồng rời khỏi Đài Loan thì bà muốn nhìn thấy con gái vui vẻ gả đi. Không, không, không, tớ muốn cậu lên xe trước rồi hãy mua vé. Đợi Đồng Đồng có em bé thì sẽ ngoan ngoãn theo cậu bước vào lễ đường. Làm mộ phu nhân, Mộng Sinh đề nghị, mộ phu nhân, mấy từ này làm mắt Mộ Long tỏa sáng. Hình như anh nhìn thấy tiếng chuông hạnh phúc của giáo đường. Đúng vậy, chẳng lẽ cậu không muốn tiểu môn chủ sớm gọi cậu là chồng? Là anh yêu sao? Cổ Lãng phát hiện khóe miệng của Mộ Long càng lúc càng mở rộng. Hình như rất hài lòng. Chồng anh yêu Mộ Long lẩm bẩm nói. Trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Đúng vậy, mọi người trái một câu, phải một câu. Không ai phát hiện ra một cô gái đang tức giận đứng sau cánh cửa. Đồng Đồng cắn răng, không ngừng khẽ nguyền rủa ở trong lòng. Đây là tình trạng gì? Tại sao mọi người lại bắt đầu tính kế cô? Tại sao lại muốn cô nhanh chóng gả cho A Long? Cô rất thích A Long nhưng cô mới 19 tuổi. Còn chưa tốt nghiệp đại học thì làm sao có thể kết hôn? Không bị người ta cười nhạo mới là lạ. Bọn họ còn muốn cô làm người mẹ trẻ. Làm ơn đi, thân cô còn lo chưa xong thì lấy sức đâu mà chăm sóc người khác. Đáng ghét mấy người này, cô sẽ không bỏ qua cho ai hết. Con không đồng ý, người lên tiếng đương nhiên là Đồng Đồng đang giận ngút trời. Kháng nghị không có hiệu quả, người nói chuyện là Cổ Lãng. Dậy rồi à, còn mệt không? Mộ Long vừa thấy người yêu thì tâm trạng tốt hẳn lên. Anh không để ý đến việc cô vừa phản đối mà chỉ dịu dàng cầm tay cô. Không mệt, nhưng em không đồng ý, Đồng Đồng kiên quyết nói. Kháng nghị không có hiệu quả. Ngụy Bắc Hùng trả lời. Em đói chưa? Anh kêu người mua bánh ngọt mà em thích ăn nhất. Có được không? Mộ Long chỉ nhàn nhạt cười. Giống như không nghe thấy cô nói gì. Được, nhớ nói bọn họ mua nhiều một chút. Còn nữa, em còn chưa đồng ý chuyện kia. Đồng Đồng dùng sức gật đầu. Kháng nghị không có hiệu quả. Bạch Tư Di nhàn nhạt trả lời. Có muốn mua thêm nước gì không? Mộ Long lại nhẹ giọng hỏi. Nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng lớn hơn. Được, em muốn uống ăn kem. Nhưng em vẫn không đồng ý như cũ. Đồng Đồng dùng sức lôi kéo Mộ Long. Kháng nghị không có hiệu quả. Mộng Sinh cũng nói. Vậy sao, muốn ăn kem, vậy anh kêu người mua về. Mộ Long nói xong liền lập tức đứng lên, chuẩn bị rời đi, chờ một chút, Đồng Đồng đột nhiên lớn tiếng gọi Mộ Long lại, anh ở đây với em có được không? Em nói không đồng ý nhiều lần như vậy nhưng anh lại không trả lời em. Trả lời, anh có trả lời mà. Nét mặt của Mộ Long vẫn dịu dàng như cũ, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc. Cái gì, Đồng Đồng không hiểu gì hết. Kháng nghị không có hiệu quả, mọi người đứng lên. Đi đến bên cạnh cô hét to, lần này thì cô đã hiểu, hết trọn bộ, PS cuối cùng cũng xong chuyện này. Phù, mệt quá, ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi mới quay lại. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Sayonara, cách chương.